Chương 2907 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ cự yêu thức tỉnh. Đại tỷ, Dạ Vương tinh huyết thật sự có dùng sao? Hiện tại còn chưa tới thời gian, viễn cổ cự yêu thật sự hồi tỉnh đến. Chúng ta đã thử nghiệm các loại biện pháp, đây là cuối cùng biện pháp, nếu như không được mà nói, ta nghĩ, Dạ Mị đại tỷ nhìn bốc hơi nóng vết nứt, mặt khác hai tỷ muội rùng mình, ngay vào lúc này, cực địa thâm uyên, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thâm uyên bên trong không ngừng bùng nổ ra tiếng nổ vang rền, nguyên bản rộng lớn vô ngần bình nguyên đột nhiên bắt đầu rung lên, sau đó hạ xuống, thật giống như hô hấp như thế, một trên một dưới tam tỷ em gái cấp tốc lùi lại, nhìn đột nhiên xuất hiện biến hóa, ba người hơi vui vẻ, nhìn dáng dấp Dạ Vương tinh huyết thật có thể đưa đến kích thích tác dụng của bọn họ. Trong vết nứt liều lĩnh hỏa diễm bình thường khí tức, toàn bộ cực địa bắt đầu không ngừng mà chấn động lên, liền như động đất bình thường cấp tốc lan đến đi ra ngoài. Vết nứt không ngừng ở nứt toát, khuếch tán ì ầm. Ầm. Ầm. Toàn bộ tình cảnh dị thường khủng bố, cũng ở đồng thời cực địa trên đột biến để lỗ sâu, băng nguyên, dạ cốc, hố ma tứ đại thế lực cấp tốc cảm ứng được, ý viễn cổ cự yêu muốn thức tỉnh rồi. Lập tức sẽ thức tỉnh rồi. Ha ha ha. Loài người, đi chết đi cho ta. Ha ha ha. Năm nay Lẫm Đông chính là Đông Hoàng thành tận thế. Ha ha ha. Có viễn cổ cự yêu xung kích, còn có ai có thể ngăn cản được? Chuẩn bị hướng về Đông Hoàng thành xuất phát. Lần này cần để Đông Hoàng thành máu chảy thành sông. Lỗ sâu, băng nguyên trên cự ma bắt đầu điều động lên, lần này cùng trước đây không giống, này ra bọn họ là dốc toàn bộ lực lượng viễn cổ cự yêu thức tỉnh, bọn họ hiện tại không có gì lo sợ, Dạ Cốc trưởng lão cũng là mi tâm căng thẳng, để viễn cổ cự yêu muốn tỉnh rồi, nhìn dáng dấp đêm sau các nàng đắc thủ. Dạ Cốc chiến sĩ nghe lệnh. Toàn thể điều động, chạy tới Đông Hoàng thành. Nhớ kỹ, không có mạng của ta lệnh ai cũng không cho phép lộn xộn, lại càng không chuẩn hướng về loài người công kích. Uốn. Đã sớm thủ thế chờ đợi Dạ Cốc chiến sĩ làm tốt tất cả chuẩn bị, bọn họ cũng biết Long Phi là loài người, thế nhưng bọn họ rõ ràng hơn Long Phi là bọn họ Dạ Vương, Hố Ma. Huyết Nguyệt nữ vương khóe miệng hơi một câu, lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp viễn cổ cự yêu tỉnh rồi. Quỷ vương đại nhân, chúng ta hiện tại. Huyết Nguyệt nữ vương khẽ mỉm cười nói, để toàn lực phối hợp Long Phi, 3.000 quỷ tướng nghe lệnh, xuất binh Đông Hoàng thành. Uống. Toàn bộ Tây Vực đều rung chuyển lên, không chỉ có là Đông Hoàng thành, liền ngay cả Tiên Duyên Tông đều có chấn động rồi, Đông Hoàng thành bên kia đang giở trò quỷ gì. Lẫm Đông còn chưa tới, làm sao Tây Vực bên trong yêu ma tộc rung chuyển lợi hại như vậy, hơn nữa còn có dưới nền đất nơi sâu xa cự yêu xuất hiện. Ai biết được? Chúng ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ là một cái Đông Hoàng thành, không còn liền không còn, ngược lại nó đã từng cũng là cái ngục giam. Đông Hoàng thành người đều là một đám tội phạm hậu nhân, cùng những khác khu vực so ra, bọn họ thiên phú, huyết thống, tiềm lực đều là yếu nhất. Nhìn những năm này Đông Hoàng thành cũng là ra một cái bạch mã tham hoa viên thiên vương. Nói cũng là. Ồ, trong nháy mắt này, một đạo bóng trắng từ Tiên Duyên Tông nơi sâu xa tránh ra, bóng người như bạch tuyết. Loán một cái mà ra, Tiên Duyên Tông một tên trưởng lão lập tức nói, nghị viên thiên vương. Hắn đến từ Đông Hoàng thành, nhìn dáng dấp lần này muốn trở lại cứu người à. Chỉ một mình hắn có thể thay đổi cái gì? Những năm này viên thiên vương căn bản không có cái gì tiến bộ, liền đế cảnh lên một lượt không đi, hoàn toàn là lãng phí tham hoa cái hạng này, này hay là cũng là bởi vì hắn đến từ Đông Hoàng thành, tội nhân hậu nhân duyên cớ đi. Bóng mờ như điện. Ánh bạc lấp lóe, viên thiên vương không có để ý người khác nói cái gì, mỗi một năm Lẫm Đông hắn đều ở hướng về Tiên Duyên Tông đưa ra bảo vệ Đông Hoàng thành thỉnh cầu. Lẫm Đông thời kỳ Tiên Duyên Tông cũng xác thực phái người đi tới, chỉ có điều năm nay Lẫm Đông còn chưa tới, mặc kệ viên thiên vương làm sao thỉnh cầu đều vô dụng, không ai để ý đến hắn, điều này cũng bởi vì 5 năm qua, hắn tu vị trước sau đạp không tiến vào đế cảnh nguyên nhân. Tiên Duyên Tông cho hắn tài nguyên. Càng ngày càng ít, hắn cũng cảm giác được một loại vô lực. Thế nhưng hắn chưa bao giờ quên quá bồi dưỡng hắn Đông Hoàng thành cùng Đông Hoàng học viện, hiện tại Đông Hoàng thành gặp nạn, Tiên Duyên Tông không giúp đỡ, hắn một thân một mình đi tới, y hô, y hô, y hô, cực địa bên trong mặt đất vẫn là cùng hô hấp như thế, đồng thời vừa rơi xuống, trong vết nứt nóng rực hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, tam tỷ em gái vẫn chưa rời đi, các nàng vẫn chú ý vết nứt phía dưới biến hóa, các nàng phải đợi. Viễn cổ cự yêu lao ra mới yên tâm, dưới nền đất nơi sâu xa là lão đại tinh huyết sao? Không sai được. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được lão đại khí tức, ta đều có chút muốn khóc. 100 năm. Ròng rã 100 năm, ta cho rằng ta lại ở chỗ này A Nghị bất tỉnh, ta cho rằng lại cũng không nhìn thấy lão đại rồi, không nghĩ tới. Không nghĩ tới à? Ha ha ha, hưng phấn cười, cười bên trong mang theo lệ e đến đây đi. Bạch ca, đến chúng ta lên sàn thời gian rồi. Khà khà. Vậy thì đồng thời phá tan nơi này, để thế giới này lần thứ hai vì là lão đại mà run rẩy. Lời nói vừa rơi xuống kia phần phật ở trong cái khe hỏa diễm như trụ, điên cuồng phun ra, trong nháy mắt, khắp nơi nứt ra, dưới nền đất nơi sâu xa một đạo sức mạnh phóng lên trời, trong phút chốc hống ị một tiếng long ngâm rít gào, một thân bông tuyết bình thường huyến xanh hào quang ngút trời mà lên, một con vô cùng to lớn long lao ra mặt đất, trong miệng hỏa diễm trực tiếp phun ra, giống như là muốn đun phá thiên khung như thế, băng xương cự long thế nhưng. Băng tinh lam sắc trên thân thể nhưng. Mang theo từng đạo hỏa diễm hoa văn băng hỏa, tà ma chi địa long bay mang ra đến gia hỏa, cũng trong nháy mắt này y vù. Dưới nền đất nơi sâu xa một thanh siêu cấp cự mâu đột nhiên bắn mạnh đi ra, trực tiếp bay đến vòm trời bên trên, lập tức tầng tầng hạ xuống, cắm trên mặt đất cũng đồng thời ở nơi này một đạo bóng trắng tránh ra, ghê hống. Cự lang tiếu nguyệt từng đạo sức mạnh đường nét lan đến ra, tiếp theo thân thể vừa rơi xuống, rơi vào cự mâu một bên, móng vuốt sói hơi động. Nắm lên trên mặt đất cự mâu kháng trên bờ vai, toàn thân bạch mao như là thép nguội nổ tung, biến thành một bộ người sói dáng dấp, nhìn qua muốn nhiều hung tàn thì có nhiều hung tàn, cự long xoay quanh, sói trắng rít gào, toàn bộ Tây vực nơi sâu xa hết thảy yêu thú đều phát sinh gầm nhẹ. Toàn bộ Tây vực càng thêm rung chuyển lợi hại, tam tỷ em gái trực. Tiếp bị vừa vặn phát sinh tất cả cho dọa sợ, cho tới các nàng quên chạy trốn, sói trắng mũi nhẹ nhàng một ngửi, trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong phút chốc một đạo bóng trắng lóe qua. Trong tay cự mâu đột nhiên chỉ tay, trực tiếp chỉ ở Dạ Mị tam tỷ em gái, nhanh, kinh người nhanh, sói trắng nặng nề nói, ngươi vừa nãy là ai cầm tinh huyết ngã xuống? Dạ Mị đại tỷ nói, ê ta, là ta, cùng với các nàng không liên quan. Băng xương cự long hạ xuống, nhìn chằm chằm Dạ Ma tam tỷ em gái, sau đó hơi một tiếng, nói, ê tiểu bạch, các nàng trên người có lão đại khí tức, chẳng lẽ các nàng là, tiểu bạch cũng nhận ra được, lập tức thu hồi cự mâu. Đổi làm ra một bộ lấy lòng vẻ mặt, nói, ê đại tẩu,